Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, lão nương chính là muốn khác biệt đãi ngộ. Người đã ở rừng cây bên ngoài dưới núi Tiến cùng dưới núi Tông chính bọn người căn bản không có dự. Liệu được, nguyên bản yên tĩnh tường hòa, tựa hồ người vật vô hại rừng cây. Thế mà tại liên tiếp hỏa cầu thuật hạ cấp tốc bị nhen lửa. Dẫn bạo, tại liệt hỏa hướng dẫn phía dưới, nổ bể ra không còn chỉ là những cái kia thành thục trái cây, liền ngay cả tráng kiện cây nhánh cây khô, cũng như pháo bỗng nhiên nổ bể ra đến, giấy lên gấu hùng đại lửa, kéo dài không thôi. Dưới núi Tông chính khóe mắt, vội vàng cao giọng hô, một tiểu đoàn bảo hộ thiếu gia, những người còn lại theo ta dập lửa cứu người. Bị kinh trụ đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Một đội nhân mã cấp tốc tướng dưới núi Tiến vây vào giữa. Cũng bắt đầu bố trí thủy chi thuẫn. Mắt ngậm cảnh giới địa nhìn chăm chú lên chung quanh. Dưới núi Tông chính thì mang theo một đám người khác hướng trong biển lửa phun nước dập lửa. Nhưng mà, trong rừng cây thế lửa tới mãnh mà gấp. Vốn cũng không phải là một lát có thể dập tắt. Càng làm dưới núi Tông đang lúc tuyệt vọng chính là, hắn phát hiện trận này lửa 10 phần cổ quái. Dùng thủy diệt hỏa hiệu quả quá mức bé nhỏ không nói. Mang theo khói đặc cũng cùng tầm thường cây cối thiêu đốt lúc bụi mù cũng không giống nhau. Hắn đột nhiên nghĩ đến thân cây bên trong, kia tản ra dị hương chất lỏng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt tướng phía sau lưng ngâm cái thấm ướt. Là, chỉ bằng vào hỏa cầu thuật. Làm sao có thể tại tầm thường trong rừng cây trong nháy mắt mang theo như thế mãnh liệt đại hỏa. Những cái kia chất lỏng, không phải độc vật, lại là cực giai nhiên liệu. Đáng tiếc, hắn chung quy là minh ngộ quá trễ. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Tại phía dưới một cái biển lửa chiếu rọi xuống giữ tận địa tràn ngập nửa phía bầu trời. Trước đó trong rừng cây liên tiếp tiếng hô hoán cùng ma pháp chú ngữ tiếng ngâm sướng. Cũng dần dần tan biến tại trận này trận sóng nhiệt bên trong. Dưới núi Tiến sắc mặt trắng bệch. Hắn ngay cả nhân ảnh của đối phương đều không có gặp một cái. Kết quả phe mình liền đã hao tổn một nửa nhân thủ. Phần thiên liệt diễm, tướng dưới núi Tiến mặt phản chiếu ửng hồng. Hắn năng rõ ràng cảm giác được. Mình run rẩy kịch liệt đáy lòng. Đột nhiên, hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Bỗng nhiên đẩy ra trước người bảo hộ lấy thị vệ của mình. Hai bước chạy vội tới dưới núi Tông chính diện trước. Một cái hung hăng cái tát liền phiến đi qua. Người không phải nói mảnh này rừng cây không có vấn đề sao? Dưới núi Tiến chỉ vào gấu hùng đại lửa. The thế giọng nói nghiêm nghị uống hỏi nói. Đây là cái gì? Người nói cho ta đây là xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, dưới núi Tông chính một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Là thuộc hạ nhất thời thiếu giám sát. Nhất thời thiếu giám sát. Ta nhìn ngươi căn bản chính là gian tế. Dưới núi Tiến nghỉ tư để lý nói. Trước đó ta liền hoài nghi. Ngươi tại sao phải chờ Mai Lý Cát An gia tộc chạy đến. Hiện tại tốt. Chúng ta hao tổn nhân thủ nhiều như vậy. Một mình Tiến đánh tự nhiên chi lâm căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi hài lòng. Không. Kỳ thật ngươi là tự nhiên chi lâm người A. Ngươi là cam cốc vũ chó săn. Ngươi là cố ý đem chúng ta người đưa vào mảnh này rừng cây. Đối mặt dưới núi Tiến chỉ trích. Dưới núi Tông chính khí đến bờ môi run rẩy. Qua rất lâu mới biệt xuất một câu. Thiếu gia, ta là dưới núi một mạch bản gia a. Ta làm sao có thể ai thừa nhận ngươi là dưới núi một mạch đời sau. Dưới núi Tiến chỉ vào cái mũi của hắn gầm thét nói. Ngươi căn bản chính là nội gian. Nhìn xem dưới núi Tiến oán độc bên trong mang theo vẻ điên cuồng ánh mắt. Dưới núi Tông sắc mặt nghiêm chỉnh tái đi. Hắn đột nhiên ý thức được. Mình có phải hay không nội gian cũng không trọng yếu. Trọng yếu là dưới núi Tiến muốn cho gia tộc một cái công đạo. Mà hắn liền là cái kia dê thế tội. Nghĩ đến nơi này, dưới núi Tông chính đắng chát cười một tiếng. Lắc đầu không lên tiếng nữa. Chậc chậc chậc, không hổ là trọng bang gia tộc ngu xuẩn. Đúng lúc này, một cái diễu cợt thanh âm đột nhiên từ cốc đỉnh vang lên. Sắp chết đến nơi, các ngươi còn có thể nhốn nháo nội chiến. Hoàn toàn chính xác, để lão nương mở rộng tầm mắt a. Dưới núi Tiến nghe vậy đột nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sơn cốc một bên sườn núi trên đỉnh, một vị áo da quần da cao gầy nữ lang tại ánh lửa chiếu rọi, chộp lấy tay bễ nghễ lấy đáy cốc trong đường nhỏ hết thảy. Là ngươi? Dưới núi Tiến nghiến răng nghiến lợi nói. A oa ca ca, cũng không phải lão nương mà. Lị Na yêu kiều cười một tiếng. Đã lâu không gặp nha. Dưới núi Tiến thiếu gia, lão nương đưa đại lễ của ngươi, ngươi còn hài lòng? Ta muốn lột da của ngươi ra. Dưới núi Tiến chỉ vào Lị Na gầm thét một tiếng. Cho ta đem nàng cầm xuống. Có người nghe vậy, lập tức liền muốn hướng Lị Na phóng đi. Dưới núi Tông Chính thấy thế, nhịn không được vẫn là quát to một tiếng. Tất cả trở lại cho ta, bảo hộ thiếu gia. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía dưới núi Tiến cùng dưới núi Tông Chính. Phần lớn người tự nhiên càng tán thành dưới núi Tông Chính, nhưng phát ra khác biệt mệnh lệnh người lại là dưới núi Tiến. Đám người trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nghe ai. Chậc chậc chậc, khó được có cái người biết chuyện, đáng tiếc lại là cái ngu chung ngu ngốc. Lị Na lắc đầu bật cười một tiếng, chỉ vào dưới núi Tiến đối dưới núi Tông Chính nói ra. Người này rõ ràng là muốn bắt ngươi làm dê thế tội, gánh chịu trận chiến này ngộ phục tổn thất nặng nề trách nhiệm. Ngươi làm sao còn che chở hắn a? Dưới núi Tông Chính đau thương cười một tiếng, không có nói chuyện. Thôi, xem ở ngươi còn có một chút thâm tâm phân thượng, lão nương sẽ không để cho ngươi trở thành dưới núi Tiến dê thế tội. Lị Na cười lạnh, lão nương sẽ hướng đại tế ti đại nhân cầu tình, lưu ngươi toàn thây, xú nương môn, ta liều mạng với ngươi. Dưới núi Tiến giận quá thành cười, lập tức cao giọng nói, tất cả mọi người nghe cho kỹ, cầm xuống cái này xú nương môn, chết hay sống không cần lo, bản thiếu gia thưởng hắn, đừng thường, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không có gì cả. Một cái lạnh nhạt tang thương thanh âm từ sơn cốc tiểu đạo phía trước truyền đến, thanh âm không lớn, lại là đánh gãy dưới núi Tiến lời nói. Ngay sau đó, đại tế ti liền dẫn chúng trưởng lão, còn có không ít váy rơm mỹ nữ từ trong đêm tối đi ra. Đồng thời, sơn cốc hai bên sườn núi trên đỉnh, vô số váy rơm mỹ nữ cũng từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Sau lưng liệt diễm trùng thiên, còn lại ba mặt bị vây. Dưới núi Tiến bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dưới núi Tông Chính, lạnh cười liên tục, người tiểu đội trinh sát cũng thật là lợi hại. Dưới núi Tông Chính đồng dạng cũng là khẽ giật mình, lập tức trong mắt lướt qua một tia giật mình, đắng chát khẽ cười nói. Địa hành thuật, đại tế ti chậm rãi gật gật đầu. Không tệ, tiểu cốc vũ trước khi đi, đặc địa lưu lại đầy đủ địa hành thuật quyển trục. Hắn nói, dùng thổ hệ ma pháp đối phó trọng bang gia tộc người sẽ có hiệu quả, đặc địa lưu lại. Tốt, tốt. Dưới núi Tiến trên mặt bôi qua một sợi lệ sắc, bỗng nhiên móc ra một chương ma pháp quyển trục. Ngươi cho rằng liền các ngươi có ma pháp quyển trục sao? Đây là ta trọng bang bảo tồn ngàn năm bát giai thủy hệ quyển trục. Sóng biển ngập trời, cùng lắm thì ta liền đem nơi đây hóa thành một mảnh trạch quốc. Chúng ta đồng quy vu tận. Thật đáng tiếc, dưới núi Tiến thiếu gia, lão thân cũng không có cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ dự định. Đại tế ti nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi vừa rồi giống như đánh nát ta tự nhiên chi lâm một khối thạch bi. Ha ha, đừng khẩn trương, nát liền nát, lão thân sẽ không để cho ngươi bồi, còn sẽ vì ngươi khác lập một khối mới bia. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dưới núi Tiến nghe vậy khẽ giật mình, không rõ nó ý, mà dưới núi Tông Chính lại là lập tức hiểu rõ ra. Sắc mặt cuồng biến, chúng ta dưới chân là trống không, cho nên dưới núi Tiến thiếu gia trong tay sóng biển ngập trời, chỉ sợ tối đa cũng liền đem chân ngươi hạ hố sâu lấp đầy mà thôi. Đại tế ti chậm rãi giơ lên một chương ma pháp quyển trục, nhàn nhạt nói, địa chấn thuật chỉ là tam giai ma pháp quyển trục mà thôi, dưới núi Tiến thiếu gia cũng không lạ lẫm a. Chờ một chút, dưới núi Tiến sắc mặt cuồng biến, hai chân run rẩy. Ta đầu hàng. Đại tế ti nghe vậy sững sờ, cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi đỉnh Lị Na. Lị Na nhìn về phía dưới núi Tiến, nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Lão nương vừa rồi giống như nghe được, dưới núi Tiến thiếu gia muốn đem lão nương, xú nhà đầu còn có nhiều như vậy tự nhiên chi lâm tiểu thư tất cả đều bắt về, làm các người nữ nô. Chậc chậc, còn muốn làm một chút hỏng bét sự tình. Dưới núi Tiến mồ hôi lạnh ứa ra. Vậy đều là hiểu lầm. Ngô, Lị Na nghĩ kỹ lấy cái cằm khẽ gật đầu. Cái này đồng dạng là làm nữ nô. Tại thối tiểu quỷ chỗ này lão nương còn có một chút ỡm ở. Nhưng vừa nghĩ tới làm cho ngươi nữ nô. Y dài, lão nương liền ngăn không được địa phạm buồn nôn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.